Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Kỳ Khinh Hoài cũng không nói gì thêm. Hai người nhanh chóng lên xe. Triệu Mạn Vân ngồi ở ghế phụ. Khi Kỳ Khinh Hoài dừng đèn đỏ, màn hình điện thoại của Triệu Mạn Vân đột nhiên sáng lên. Cô ta vô thức cúi đầu nhìn, nhưng trong nháy mắt, toàn thân cô ta căng cứng, cả người bắt đầu run rẩy không tự chủ. Màn hình điện thoại đột nhiên nhấp nháy hai lần, trên đó lờ mờ hiện lên một dòng chữ. Con đờ, thối, tìm người giúp đỡ à? Cô còn coi cái bùa hộ mệnh kia là sợi cỏ cứu mạng thật sao? Tin nhắn này như châm ngòi cho nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng. Cơ thể Triệu Mạn Vân đột nhiên run rẩy không kiểm soát. Khuôn mặt xinh đẹp của cô càng trở nên tái nhợt. Những ngón tay thon dài nắm chặt lòng bàn tay. Những móng tay được cắt tỉa cẩn thận cắm sâu vào lòng bàn tay. Đột nhiên có tiếng nhỏ giọt vang lên. Kỳ Khinh Hoài vốn đang lái xe rất nghiêm túc. Kể từ sau chuyện ở đường Dịch Hải, anh ta trở nên đặc biệt cẩn thận khi lái xe. Mặc dù biết rằng vụ tai nạn xe hơi trước đây không phải do anh ta gây ra, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Chỉ là lúc này, khóe mắt anh ta vô tình liếc sang người bên cạnh, chú ý đến vẻ mặt và phản ứng kỳ lạ của cô ta. Anh ta lập tức sửng sốt, chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở vạch kẻ trắng bên đường. Kỳ Khinh Hoài cau mày nhìn Triệu Mạn Vân. Cô sao vậy? Triệu Mạn Vân chỉ muốn co mình lại thành một quả bóng. Cô ta ôm chặt cánh tay mình, lắc đầu, giọng khàn khàn nói, không sao, anh Kỳ, anh lái xe đi, em muốn nhanh chóng đến gặp Nguyễn Kiều. Hôm đó vô tình đụng phải cô gái tên Đào Đào. Cô gái đó và cô ngồi trong quán cà phê hào hứng kể cho cô nghe Nguyễn Kiều lợi hại như thế nào. Từ khoảnh khắc đó, Triệu Mạn Vân đã đặt hết hy vọng vào cô ấy. Nhưng cô ta không có cách liên lạc với Nguyễn Kiều. Trước đây, mối quan hệ của cô ta và Nguyễn Kiều chỉ có thể gọi là bình thường. Nguyễn Kiều là tiểu thư nhà giàu, bình thường không tiếp xúc nhiều với người trong giới. Triệu Mạn Vân cũng luôn cảm thấy tiểu thư nhà giàu có lẽ tính tình không tốt nên chủ động giữ khoảng cách với cô ấy. Bây giờ có chuyện cần nhờ vả, chỉ có thể cầu cứu người quản lý Kỳ Khinh Hoài. Như để thuyết phục Kỳ Khinh Hoài, cô ta ngẩng mặt lên, nở nụ cười trở lại. Anh Kỳ, làm ơn. Khuôn mặt tái nhợt đến mức gần như không còn chút máu nào đột nhiên xuất hiện trước mắt Kỳ Khinh Hoài. Trong nháy mắt khiến Kỳ Khinh Hoài có cảm giác như đang xem phim kinh dị. Anh ta mím môi, nhận ra rằng tình hình của Triệu Mạn Vân có lẽ thực sự không ổn nên đã khởi động lại xe, nhưng khi rời khỏi chỗ cũ, anh ta vẫn không nhịn được mà nói thêm một câu. Nếu là vấn đề về sức khỏe, cô tìm Nguyễn Kiều cũng vô dụng, cô ấy không phải bác sĩ. Em biết. Cuối cùng, chiếc xe cũng nhanh chóng đến được khu dân cư Cẩm Đường. Bác bảo vệ biết Kỳ Khinh Hoài là quản lý của Nguyễn Kiều. Thấy anh ta đến cũng không cố tình chặn lại, ngược lại còn vẫy tay ra hiệu bên kia còn chỗ đậu xe. Vừa đến tòa nhà số 3 lên thang máy, Triệu Mạn Vân dường như cũng nói nhiều hơn. Em nghe nói trước đây ở đây có một con ma nữ phải không? Sau đó bị Nguyễn Kiều chế ngự. Kỳ Khinh Hoài khựng lại, ánh mắt nhìn Triệu Mạn Vân một lần nữa mang theo vẻ thâm trầm. Nhưng anh ta vẫn luôn rất hiểu Triệu Mạn Vân, biết tính cách cô ta rất tốt, cũng không thích chơi những trò lòng vòng. Vì vậy, anh ta gật đầu, nhưng con ma nữ không ở đây. Là bạn gái của người ở căn hộ đối diện Nguyễn Kiều. Gì, S mấy người. May mà gặp được Nguyễn Kiều. Vâng, Triệu Mạn Vân gật đầu. Trong lúc nói chuyện, màn hình điện thoại của Triệu Mạn Vân lại sáng lên. Trên đó xuất hiện một dòng chữ mới. Đồ khốn nạn, cố tình dọa tôi à. Lúc này, Kỳ Khinh Hoài đang đứng bên cạnh Triệu Mạn Vân. Khi cô ta cầm điện thoại lên nhìn thấy dòng chữ đó, Kỳ Khinh Hoài vô tình cũng nhìn thấy rõ ràng. Ngay lập tức, Kỳ Khinh Hoài sững sờ. Lời này có ý gì? Dọa ai? Không đợi anh ta hiểu rõ vấn đề này, Triệu Mạn Vân đã dùng sức bóp chặt điện thoại. Cô ta như dồn hết can đảm, nghiến chặt răng, nói khẽ, đồ súc sinh, đinh đong, cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra. Kỳ Khinh Hoài đè nén mọi thắc mắc vào trong lòng, chuyên tâm dẫn Triệu Mạn Vân đến trước cửa phòng 1606 của Nguyễn Kiều. Bấm chuông cửa, không lâu sau, cánh cửa lớn trước mắt được mở ra từ bên trong. Một cô gái trẻ mặc đồ ở nhà, tóc dài buộc lên tùy ý, trán còn quấn băng đô. Cô ta cầm thìa trên tay, vừa nãy có vẻ đang nếm thử vị canh. Kỳ Khinh Hoài nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng đột nhiên dâng lên một suy nghĩ khá bất lực. May mà Nguyễn Kiều thực sự không định làm ngôi sao, nếu không thì dáng vẻ tùy tiện này của cô ấy quả thực sẽ khiến ba chữ ngôi sao bị chà đạp dưới đất. Kỳ Khinh Hoài lùi sang một bên, để Nguyễn Kiều nhìn thấy Triệu Mạn Vân. Anh chỉ vào người phụ nữ đứng bên cạnh, giới thiệu, Triệu Mạn Vân, cô ấy hơn cô 5 tuổi. Cô có thể gọi cô ấy là chị Mạn Vân. Triệu Mạn Vân tuy vô cùng mong đợi được gặp Nguyễn Kiều nhưng lúc này thực sự gặp được thì vẫn có chút căng thẳng. Cô ta cắn môi, hơi cúi người với Nguyễn Kiều. Cô Nguyễn, rất xin lỗi vì đã làm phiền cô. Lời còn chưa dứt, Nguyễn Kiều đã nói, không sao nhưng đợi một chút. Hai người đứng đây một lát, tôi sẽ ra ngay. Vừa dứt lời, Nguyễn Kiều vội vàng quay người vào phòng. Chưa đầy một phút lại vội vàng quay lại. Cô ta nhìn Triệu Mạn Vân thêm hai lần. Quả nhiên lấy ra một lá bùa. Quỷ dữ hiện hình, lá bùa như được dán vào thứ gì đó trong không trung nhưng theo thời gian trôi qua từng giây từng phút. Câu hỏi vẫn luôn khiến Kỳ Khinh Hoài băn khoăn cuối cùng cũng có câu trả lời. Cách chương.